Bất diệt bá thể quyết, chương 1937, di chuyển xu phong phái. Góc truyện audio.com, chấm, Mộ Phong đại nhân, còn mau mời, Thu Nguyệt chiêu đãi không chu đáo, còn xin đại nhân ngài trách phạt. Thu Nguyệt quát lui chặn đường tại Mộ Phong trước mặt đông đảo ma tông cường giả. Sau đó đối với Mộ Phong một mực cung kính hành lễ nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, ta hôm nay không mời mà tới, là muốn hỏi ngươi về Mạn Châu sự tình, nàng có thể tại các ngươi trong tông. Thu Nguyệt khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, Mộ Phong đại nhân, chúng ta tông chủ không phải một mực đều tại Thần Thánh Thành sao? Mà lại khi đó nàng là cùng với ngài nha, chẳng lẽ nàng hiện tại không tại Thần Thánh Thành? Mộ Phong ánh mắt trầm xuống. Minh Bạch Mạn Châu cũng không tại Sát Ma Tông. Nửa năm trước, Mạn Châu nhưng có cho các ngươi bên trong ai phát qua tin tức sao? Mộ Phong nhìn Thu Nguyệt một chút, chợt nhìn quanh cái khác Sát Ma Tông cao tầng. Trầm giọng hỏi, Thu Nguyệt lắc đầu, nói, cũng không có, Mộ Phong đại nhân, Mạn Châu Tông chủ thế nhưng là xảy ra chuyện gì rồi? Còn lại Ma Tông cao tầng cũng là vô cùng ngạc nhiên lắc đầu. Xem ra không giống giả mạo, đã các ngươi cũng không biết Mạn Châu tin tức, vậy liền được rồi, cáo từ, Mộ Phong tuyệt không trả lời Thu Nguyệt vấn đề. Nói xong, chính là quay người rời đi, Thu Nguyệt nhìn xem Mộ Phong rời đi bóng lưng, lông mày nhíu lên, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Thu Nguyệt đại nhân, xem ra Mạn Châu tông chủ mất tích, bằng không, Mộ Phong đại nhân cũng sẽ không đích thân tới hỏi chúng ta. Một tên khô gầy như que củi lão ẩu, lướt đến Thu Nguyệt bên người, tiếp tục nói, như là đã xác nhận Mạn Châu tông chủ mất tích, như vậy Sát Ma Tông không thể một ngày vô chủ, lão hủ khẩn cầu Thu Nguyệt đại nhân lần nữa đảm nhiệm vị trí tông chủ. Ở đây rất nhiều Ma Tông cao tầng, cũng nhao nhao cúi người, biểu thị nguyện ý để Thu Nguyệt tạm thời đảm nhiệm mới tông chủ. Thu Nguyệt nhàn nhạt nói. Chấm, Mạn Châu tông chủ hiện tại cụ thể thế nào? Ai cũng không biết, vị trí tông chủ ta không đảm đương nổi. Bất quá ta có thể tạm thời đảm nhiệm tạm thay tông chủ. Là Mạn Châu tông chủ không tại trong lúc đó để duy trì tông môn trật tự. Khi Mộ Phong một lần nữa trở lại Thần Thánh Thành về sau. Đã là sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Phong phong trần mệt mỏi chạy về. Tâm tình cũng không khá lắm. Mạn Châu bạt vô âm tín, đối với Mộ Phong đến nói, là cái sự đả kích không nhỏ, tuy nói hắn cùng Mạn Châu chưa hề có qua cái gì minh ước. Nhưng lâu như vậy quen biết, giữa hai người kỳ thật đã sinh ra không tầm thường tình cảm. Hiện tại, Mộ Phong biết được Mạn Châu mất tích, mặt ngoài bên trên nhìn qua tựa như bình tĩnh, thực tế bên trên, là lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Hiện tại Mạn Châu vô cớ mất tích, căn bản không có bất luận cái gì manh mối, mà lại Mạn Châu cũng không cho hắn lưu lại bất luận cái gì tin tức. Cái này khiến Mộ Phong muốn tìm cũng không thể nào tìm lên. Trở lại Thần Thánh Thành về sau, Mộ Phong cũng nhận được Thương Hồng Thâm tin tức, cái sau để hắn đi Hoàng Cung tập hợp, Mộ Phong trả lời một câu về sau, cũng không có lập tức đi Hoàng Cung, mà là đi một chuyến xu phong phái. Phong Nhi, ngươi có tìm tới Mạn Châu sao? Vừa về tới Xu Phong Phái, Lý Văn Xu mang theo Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, Lãnh Vân Đình đám người tiến lên đón, đồng thời trên mặt tràn đầy lo âu hỏi thăm nói. Liên quan tới Mạn Châu sự tình, Mộ Phong cũng không có giấu giếm Lý Văn Xu, sở dĩ cái sau cũng biết Mạn Châu mất tích sự tình. Mộ Phong lắc đầu, cười khổ nói, không có. Mạn Châu nàng tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Căn bản không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Ta hôm qua đi một chuyến Sát Ma Tông, đồng dạng là không có thu hoạch gì. Lý Văn Xu lông mày nhíu lên, nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Người làm sao sẽ đột nhiên biến mất đâu? Chẳng lẽ nàng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức cho ngươi sao? Lý Văn Xu là rõ ràng Mộ Phong cùng Mạn Châu ở giữa. Là có chút mập mờ, nàng cũng đối với Mạn Châu có phần là hài lòng. Hai người nếu quả như thật có thể thành, dưới cái nhìn của nàng, cũng coi là một cọc chuyện tốt. Hiện tại, Mạn Châu chợt mất tích. Cái này khiến Lý Văn Xu có chút lo lắng Mộ Phong sẽ hay không bởi vì thụ ảnh hưởng. Mộ Phong lắc đầu, nói, cũng không có, bất quá ta sẽ an bài người đi tìm, vô luận nàng đi nơi nào, ta nhất định sẽ đưa nàng tìm tới. Lý Văn Xu thấy Mộ Phong cũng không có vì vậy chán trường. Có phần là hài lòng gật đầu. Đúng rồi, ta dựa theo ngươi phân phó, đã đem Xu Phong phái đại bộ phận nhân vật trọng yếu đều triệu tập nơi này. Lý Văn Xu chỉ một đám người sau lưng nói. Mộ Phong nhìn quanh Lý Văn Xu sau lưng đất trống bên trên. Phát hiện khoảng chừng mấy trăm người, trẻ có già có mạnh có yếu, đều là Xu Phong phái những năm gần đây chiêu mộ tinh nhuệ cùng cao tầng. Những người này nhìn xem Mộ Phong ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào vẻ sùng bái, trong mắt nóng bỏng như lửa. Phong ca, Su Di sáng sớm đem chúng ta triệu tập. Nghe nói là muốn đem toàn bộ Xu Phong phái di chuyển đến ngươi một kiện không gian pháp khí bên trong. Cái này có phải thật vậy hay không a? Lý Văn Xu bên người Phùng Lạc Phi, nhịn không được mở miệng hỏi thăm nói. Đôi kia hai mắt thật to, tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Mộ Phong. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề mấy người cũng đều là tò mò nhìn về phía Mộ Phong. Trong mắt có mong đợi cũng có nghi hoặc. Bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua không gian pháp khí. Loại thứ này rất đặc thù không gian thần vật, nghe nói là có thể trang bị vật sống, mà không giống bọn hắn không gian giới chỉ đồng dạng, chỉ có thể giả chết vật, mà lại không gian pháp khí là phi thường chân quý. Tại thần kiến đại lục bên trên, bọn hắn còn chưa nghe nói qua có người có được, chỉ là tại cổ tịch bên trên nhìn từng tới có như thế một loại bảo vật. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà có thể được đến loại bảo vật này. Bọn hắn tự nhiên rất là hiếu kỳ. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi, cười nói, tự nhiên là thật, bằng không, ta cũng sẽ không làm cho cả Xu Phong phái di chuyển đến cái này không gian pháp khí bên trong. Lãnh Vân Đình mở miệng hỏi nói, Mộ Huynh, cái này không gian pháp khí phi thường chân quý. Chỉ sợ không gian không phải rất lớn a, chúng ta Xu Phong phái nhiều người như vậy. Người cái kia không gian pháp khí thật có thể chứa hạ. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề mấy người cũng đều là liên tục gật đầu. Đều lo lắng Mộ Phong nói tới không gian pháp khí có thể hay không giả bộ hạ toàn bộ Xu Phong phái. Đã ta đề xuất muốn di chuyển toàn bộ Xu Phong phái. Như vậy không gian pháp khí không gian tự nhiên đầy đủ. Các ngươi theo ta đi vào xem xét liền biết, Mộ Phong trên mặt mỉm cười, tay áo vung lên, lập tức vung ra một đạo kim sắc tuyền qua, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này kim sắc tuyền qua tự nhiên là thông hướng kim thư thế giới bên trong một tòa mảnh vỡ đại lục bên trên. Tòa này mảnh vỡ đại lục là Mộ Phong chuyên môn là Xu Phong phái chọn lựa. Bên trong chim hót hoa nở, thảm thực vật tươi tốt. Lại linh khí dồi dào, là đây, Mộ Phong còn để thuần phục yêu thú, Mộ Bắc chờ âm hồn làm lao công, tại cái kia phiến mảnh vỡ đại lục bên trên, xây tạo ra được một tòa thành trì nhỏ, bên trong đình đài lầu các, từ quán láng giềng các loại mọi thứ đều đủ, đi thôi, Mộ Phong nhìn Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi đám người một chút, bước đầu tiên bước vào đi vào. Mà theo Mộ Phong biến mất tại kim sắc tuyền qua bên trong. Lý Văn Xu theo sát phía sau, trực tiếp đi vào theo. Tiếp theo là Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình vân vân. Rất nhanh, Xu Phong phái mấy trăm người liền đều tiến vào kim sắc tuyền qua bên trong. Khi Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi đám người xuyên qua kim sắc tuyền qua về sau. Rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn đi tới một tòa cự đại thành trì cửa. Tòa thành trì này chiếm diện tích không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ. So được bên trên thần thánh triều bên trong trung đảng thành trì. Tại tòa thành trì này chung quanh, là một mảnh vô cùng trống trải vùng bỏ hoang. Càng xa xôi thì là rừng rậm khu vực, cùng từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên dãy núi. Ở phía xa cuối cùng, thì là mảnh vỡ đại lục biên giới. ở bên ngoài chính là mênh mông bát ngát sơn hắc tinh không? Tại sâu trong tinh không, từng đầu pháp tắc đường cong, hội tụ vào một chỗ, ngang qua chân trời, giống như một đầu ngũ quang thập sắc trường hà, vắt ngang tại thiên không, nhìn qua chói lọi mà yêu kiều. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lu đáng để tự quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, cách chương.